Tuyến thể ngủ say trường Tiếu ca. Chương 2, lên xe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách xưng hô ấy như một sợi dây leo, len lỏi vào lù. GN, G, ự, C cậu, quấn chặt lấy trái tim vốn đã nguội lạnh, khiến nó thêm một ngạt, khó chịu. Quý Hồi cố gắng điều hòa hơi thở, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng Cảnh Việt lại chẳng hề bận tâm tới sự bối rối của cậu, tiếp tục thản nhiên nói. Ít nhất cũng phải hỏi ý kiến tôi để lấy 5 bài nghiên cứu nữa chứ. Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên im lặng lạ thường. Người vừa nói, họ không thân thiết, lúc này cuối cùng cũng nhận ra Quý Hồi là ai. Ngày trước, Quý Hồi nổi danh vì sự liều lĩnh và cao ngạo của mình. Gần như ai trong trường cũng biết cậu theo đuổi Cảnh Việt một cách công khai chỉ để lấy được vài bài nghiên cứu và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Nhưng khi đạt được mục đích, cậu liền nhanh chóng đá Cảnh Việt bỏ sang Úc. Cảnh Việt, người từ nhỏ đến lớn luôn được coi là thiên chi kiêu tử, lại bị một Omega như Quý Hồi lợi dụng tình cảm. Từ đó, mỗi lần nghe đến cái tên Quý Hồi, ánh mắt hắn đều ánh lên vẻ khinh ghét. Cảnh Việt lạnh lùng nhìn Quý Hồi, giọng nói sắc bén như dao. Cậu còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì làm ơn tránh ra, cậu đang chắn đường tôi. Quý Hồi mím môi, cúi đầu lắc nhẹ, rồi luống cuống xoay người rời đi. Dưới ánh mắt dò xét của mọi người, cậu vội vã tìm một chỗ trống và ngồi xuống. May mắn thay, không quá nhiều người để ý đến tình huống vừa rồi. Quý Hồi ngồi xuống, kéo khăn trải bàn che đi, rồi nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc chân giả để đảm bảo nó không gặp sự cố lần nữa. Sau đây, chúng tôi xin mời đại diện học sinh ưu tú, đồng thời cũng là giáo sư trẻ tuổi nhất của khoa sinh học Cảnh Việt lên sân khấu phát biểu. Quý Hồi giật mình, tay bất giác siết chặt vạt quần. Cậu không ngờ Cảnh Việt đã trở về từ nước ngoài và còn làm việc tại trường Đại học Thủy Thành. Dưới ánh đèn sân khấu, Cảnh Việt bước lên, bộ vest cắt may hoàn hảo ôm lấy dáng người cao gầy. Đôi chân dài của hắn bước đi vững chãi, giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút vang lên từ micro, khiến cả khán phòng chìm trong yên lặng lắng nghe. Hình ảnh đó gợi Quý Hồi nhớ về lần đầu tiên gặp hắn cũng trong một khung cảnh tương tự. Đó là buổi học thực nghiệm đầu tiên ở đại học. Khi ấy, Quý Hồi đang lo lắng về số tiền sinh hoạt phí ít ỏi của mình thì Cảnh Việt mặc áo blau trắng, vô tình đi nhầm lớp, bị giáo sư Đường gọi lên phát biểu đôi lời. Cảnh Việt khi đó vẫn luôn toát ra vẻ xuất chúng, dáng vẻ bình thản, giọng nói trầm ấm, làn da trắng trẻo và ngũ quan sắc nét. Đôi mắt một mí của hắn trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng lại ánh lên sự dịu dàng hiếm hoi. Sau đó, Quý Hồi mới biết tin tức tố của Cảnh Việt mang mùi rượu vang đỏ nồng nàn và quyến rũ. Trong những lần thân mật, Cảnh Việt luôn dịu dàng xoa dịu cậu bằng hương thơm ấy, khiến Quý Hồi không cách nào cưỡng lại, để rồi chỉ có thể buông mình chìm đắm. Nhưng đó đã là câu chuyện của 5 năm trước. Chúng ta hãy cùng chúc giáo sư Đường mạnh khỏe, phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Tiếng vỗ tay rầm rộ kéo Quý Hồi về hiện tại. Cậu giật mình, máy móc vỗ vài cái theo đám đông rồi ngẩng đầu nhìn lên sân khấu, vô tình bắt gặp ánh mắt của Cảnh Việt. Quý Hồi như bị điện giật, ánh mắt vội vàng né tránh. Nhưng chưa kịp quay đi, Cảnh Việt đã dứt khoát rời ánh nhìn trước. Tiệc mừng thọ diễn ra được một nửa, giáo sư Đường vì sức khỏe không tốt nên rời đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí náo nhiệt dần lắng xuống. Cảnh Việt là người rời đi đầu tiên, có lẽ vì quá bận rộn. Sau khi nhận một loạt cuộc gọi, hắn vội vàng ra khỏi hội trường. Quý Hồi ngồi lặng lẽ ở bàn, cúi đầu ăn qua loa. Khi thấy bụng đã no, cậu đứng dậy thử nhấc chân vài lần để chắc chắn mọi thứ ổn định rồi mới bước ra khỏi khách sạn. Ra đến cửa, Quý Hồi chậm rãi dừng chân, lòng ngổn ngang. Bên ngoài từ lúc nào đã bắt đầu đổ cơn mưa lớn. Màn mưa dày đặc đến mức không thể nhìn rõ trạm xe buýt gần nhất ở đâu. Xanh sao Quý Hồi lấy điện thoại ra xem, thấy thông báo từ cục khí tượng Chu Thành một giờ trước, cảnh báo đỏ về mưa lớn. Cậu mở ứng dụng đặt xe, nhưng khi nhìn dòng chữ 113 người đang chờ phía trước, cậu đành thở dài, cất điện thoại đi. Lâu lắm rồi Quý Hồi mới trở về Chu Thành. Cậu gần như đã quên cái thành phố ven biển này mỗi năm đều có những cơn mưa lớn và bão dữ dội như vậy. Lần này đi vội, ngay cả ô cũng không mang theo. Điều đáng ngại hơn cả là chiếc chân giả cậu đang dùng được làm từ vật liệu rẻ tiền, không chịu được nước. Quý Hồi đứng trước cửa khách sạn, do dự một lúc lâu. Cậu định cắn răng lao vào màn mưa thì một tiếng động vang lên. Chiếc Cullinan màu đen dừng ngay trước mặt cậu, cửa sổ ghế phụ từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng của Cảnh Việt. Lên xe đi, Quý Hồi nhìn quanh một lượt, xác nhận rằng Cảnh Việt đang nói với mình. Cậu lắp bắp từ chối. Không, không cần đâu, cảm ơn Cảnh sư huynh. Lên xe, Cảnh Việt lặp lại, lần này giọng nói rõ ràng có chút mất kiên nhẫn. Tim Quý Hồi đập thình thịch, không chỉ chiếc xe to lớn kia, mà cả sự hiện diện của Cảnh Việt trên xe đều tạo ra một áp lực vô hình khó cưỡng. Em, Quý Hồi khẽ hé môi, đang định từ chối lần nữa thì cửa sổ bên ghế lái đột nhiên hạ xuống. Tiểu Quý Hồi, đã lâu không gặp, không ngờ em cũng về nước. Giọng nói thân thiện của Trình Tư Tề vang lên, anh ta thò đầu ra, vui vẻ vẫy tay với Quý Hồi. Lên xe đi, mưa lớn thế này, em định về kiểu gì? Anh đưa Cảnh Việt về nhà, tiện đường chở em luôn. Cách Trương,